ngon em vẫn kiêu sa, vẫn tóc mây bay mà mùi hồng thắm, gót bước nhẹ vương ý thơ, tình yêu nào vương mắt ngóc, mơ ước vẫn chưa phai nhòa. Và một lần thôi xin mắt em cay, xin hết đi hoang những chiều buồn say, và tin rằng mưa vẫn bay, tình yêu này sớm mắt ngóc son phấn. Mình cô đơn bước chân âm thầm, và tình yêu dâng nhớ nhung trong lòng, mộng mơ sâng kín nên môi thiên thần. Nhạc chiều lang thang dịu say, từng giọt mưa rơi khóc trên cung đàn, rượu nồng ai say ngất ngây vì nhớ, và tình yêu đó xin ngừng bước chân, lặng nghe xa vắng nghe tiếng những chiều buồn say. Tình yêu đành thôi ước mơ, tìm quên bằng men ý nhạc, duyên ước xin đành kiếp sau. Tình yêu đành thôi ước mơ.